Chương 160, du lịch lời nói, đi mặt trăng như thế nào? Chương 160, du lịch lời nói, đi mặt trăng như thế nào? Từ ngày đó về sau, hệ ạ sĩ mà kỳ tụ chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, đem chính mình nội tâm ẩn sâu bí mật cùng mọi người chia sẻ về sau, cảm giác mình cả người đều dễ dàng một mảng lớn, coi như là đang đối với gìn nghệ gẳng khống chế lên. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng là tiến bộ thần tốc, loại này cứu vớt giới nỉ giả chuyện tình đã nhận được mọi người ủng hộ, lại để cho hay ạ sĩ mà kỳ tủ biết mình làm hết thể đều là có ý nghĩa. Tuy nhiên hay ạ sĩ mà kỳ tủ vốn là quyết định chú ý muốn ngăn cản cả gũ giả hàm diệt thế, nhưng là có thể có được thân hữu ủng hộ và tự mình một người một mình nỗ lực cảm giác là toàn nhưng bất đồng. Nhưng là đương hay ạ sĩ mà kỳ tủ đối với gìn nghệ gẳng lực lượng nghiên cứu đến mức nhất định lúc, liền không tiến thêm tốc nào nữa rồi. Gìn nghệ gẳng có thể sử dụng ra xin dạ kẹn sực cùng bằng sạc kẹn nhìn hai loại phân biệt khống chế sức đẩy cùng lực hút lực lượng. Đúng vậy, hay ạ si mà kỷ tụ tại ngày nay cũng có thể thi triển ra hai loại uy lực cực lớn cường lực nhẫn thuật rồi, nhưng là lại chỉ có dựa vào gìn nghệ gẳng tồn tại mới có thể sử dụng ra khống chế lực hút cùng sức đẩy năng lực. Nếu như hay ạ si mà kỷ tụ chỉ là sử dụng trả cờ dạ lời mà nói, cũng không có biện pháp tự do khống chế lực hút cùng sức đẩy so như hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hay ạ si mà kỷ tủ đang học sẽ về sau, là có thể dựa vào phát ra trả cờ dạ bao nhiêu đến khống chế uy lực của nó. Cho dù hay ạ si mà kỷ tủ quên hào hỏa cầu chi thuật kết ấn, hắn cũng có thể căn cứ nguyên lý sáng tạo ra những thứ khác, cái gì hào hỏa yến, hào hỏa long ca cờ loa y nhẫn thuật. Coi như là sử dụng xin dạ kẹn xây loại này nhãn thuật, cũng là dựa vào trả cờ dạ năng lượng đến thực hiện. Muốn phải cải biến sự vật quỹ tích vận hành, như vậy thì phải cung cấp có thể cải biến chuyện này vật lực, mà ở nhận thuật bên trong, cải biến sự vật loại này lực, chính là do trả cờ dạ loại năng lượng này tới đảm nhiệm đấy. Cho nên, nếu như hệ ạ sĩ mà kỷ tù đang sử dụng xin dạ kẹn xấy lúc, có thể ghi nhớ xin dạ kẹn xấy năng lượng vận hành phương thức. Như vậy tại trên lý luận, hay ạ sĩ mà kỷ tủ mới có thể không dựa vào gìn nghệ gẳng sử dụng ra xin dạ kẹn xây mới đúng. Nhưng là gìn nghệ gẳng kèm theo nhãn thuật lại không phải như vậy. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ rõ ràng đã nhớ kỹ xin dạ kẹn xây năng lượng vận hành phương pháp, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào tự chủ sử dụng đến thuật này. Loại tình huống này rất không đúng, rõ ràng hết thể năng lượng vận tắc đều là bình thường đấy, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi gìn nghệ gẳng kiềm chế. Không cần gìn nghệ gẳng liền không cách nào sử dụng đưa ra kèm theo nhãn thuật, coi như là mà hệ kỳ ủ xạ gìn gẳng nhãn thuật, hay ạ sĩ mà kỳ tù đều có thể nghiên cứu ra một hai. Ví dụ như, dựa vào nghiên cứu tuyệt đối ẩn nấp, khiến cho bản thân che giấu tiêu chuẩn càng cường đại hơn, nếu như hay ạ sĩ mà kỳ tù tận lực gần nút lời nói, coi như là Z cũng cảm giác không đến hay ạ sĩ mà kỳ tù hành tung. Càng lớn đến, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ còn từ trong đó nghiên cứu ra khả năng tàng hình, nhưng là gìn nghệ gẳng không được. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ từ trong đó có thể có được năng lượng vận hành pháp môn, nhưng không cách nào thật sự đưa hắn thi triển đến trong hiện thực. Thật giống như có một thanh vô hình khóa đem gìn nghệ gẳng nhãn thuật khóa lại, ngoại trừ dựa vào gìn nghệ gẳng, liền không cách nào nữa sử dụng ra xin dạ kẹn sẽ các loại nhãn thuật. Chẳng lẽ nói ý thức được tình huống không đúng, hay ạ sĩ mà kỳ tù lúc này quyết đoán từ tiểu thế giới trong đi ra, cảm giác được chính mình phân thân đang tại cho hì nạ tạ các nàng đặc huấn, đem tình huống nói rõ thoáng một phát về sau, hay ạ sĩ mà kỳ tù liền chuẩn bị đi ba chi quốc căn cứ. Chỉ có nơi đó hoàn bị phương tiện mới có thể trợ giúp hay ạ sĩ mà kỳ tù tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ phân phó xong hết thẻ sau, lặng lặng yên tính toán một chút tọa độ, mà hậu thân bên cạnh không gian bỗng nhiên một hồi vặn mẹo. Lập tức liền từ trong phòng biến mất lại lúc xuất hiện, đã là tại ba chi quốc trong căn cứ, mình chuyên trúc trong mật thất. Đây không phải cùng ổ bị tổ dịch chuyển không gian dị thường tương tự sao? Nhưng là, hay ạ sĩ mà kỳ tủ ánh mắt của cũng không hề biến thành mạn dễ kỳ ủ. A đây chính là hay ạ sĩ mà kỳ tủ nghiên cứu một con khác mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật tiểu thế giới thành quả. Thuấn di lúc trước tại lần thứ nhất xuất nhập tiểu thế giới lúc, hay ạ sĩ mà kỳ tủ thì có loại này linh cảm, bất quá không có bắt được. Nhưng là phía sau, hay ạ sĩ mà kỳ tủ đang gia tăng đối không ở giữa nhãn thuật nghiên cứu về sau, dĩ nhiên là khai mở phát ra năng lực như vậy. Dù sao hệ ạ sĩ mà kỳ tù linh hồn bởi vì đã vượt qua thứ nguyên chi hải về sau, tại không gian phương diện có gặp may mắn thiên phú, không ha ho khai phát hạ xuống, đây không phải là phung phí của trời loại này thuấn di là hạ sĩ mà kỳ tủ sử dụng không gian của mình năng lực tiến hành, bởi vì không có mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật tăng thêm, cho nên đang tiến hành cự ly xa chuyển di lúc còn cần tính toán tọa độ. Đương nhiên, nếu như là khoảng cách gần lời nói, đó là nghĩ đến đâu nhi liền đến nơi nào xuất hiện ở trong mật thất hạ sĩ mà kỳ tủ không có chờ lâu, trực tiếp phân phó cấp dưới đi đem sạc kẹn sâu nhìn cùng kẻ mù dìn bọn người tìm đến. Hạ cú nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ tựa hồ tình thế vội vã bộ dáng, không khỏi nghi ngờ hỏi, ca ca, chuyện gì vội vã như vậy a? Cái này cũng không giống như ngươi bị hạ cú vừa nói như thế. Hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này tỉnh ngộ lại, lòng của mình rối loạn thật sự là chính mình vừa rồi nghĩ tới ý niệm trong đầu quá kinh hãi rồi, không phải do hạ sĩ mà kỳ tủ không tâm loạn hô thở dài ra một hơi, bình phục lại chính mình nội tâm hạ sĩ mà kỳ tủ đối với hạ cú mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, may mắn mà hạ cụ a, bằng không dùng cái trạng thái này đi làm việc, ca ca cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không thể hạ cụ chỉ là dùng cô ấy là rửa sạch lòng người dáng tươi cười đối với hạ sĩ mà kỳ tủ cười nhẹ, rồi sau đó hỏi vậy ca ca là muốn đi làm chuyện gì đâu này. Hạ sĩ mà kỳ tủ đối với hạ cụ cùng đội vàng chạy đến sạc kẹn sâu nhìn đám người nói, ta à. Phải đi mặt trăng du lịch ồ đi mặt trăng vừa đổi tới sẽ kẹn sâu nhìn bọn người nhao nhao kinh hô lên tiếng. Giai hồ gẳng càng là vội vàng nói, thật vậy. Trăng, thủ lĩnh ngài thật sự phải đi mặt trăng du lịch có thể hay không dẫn ta đi gặp nhận thức thoáng một phát. Ta đã sớm muốn tận mắt nhìn xem mặt trăng là cái dạng gì nữa trời rồi vượt quá giai hồ gẳng muốn đi mặt trăng. Mà ngay cả những người khác là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua hạ sỉ mại kỳ tù. Chỉ có hạ cụ theo hạ sĩ mà kỳ tủ trong lời nói biết rõ hắn lần này lữ hành chắc chắn sẽ không thái bình. Trong nội tâm âm thầm lo lắng không thôi hạ sĩ mà kỳ tủ sờ lên hạ cụ mái tóc, nhẹ giọng nói ra, đừng lo lắng ca ca là mạnh nhất rồi sau đó quay đầu đối với giai bổ gẳng bọn hắn giải thích nói, lần này đoán chừng không thể mang bọn ngươi đi rồi lần này cần ta đi đầu đi dò thám đường. Nếu như trên mặt chẳng có nguy hiểm gì phải làm gì đây nói thí dụ như... không rảnh khí ca cờ loa y chờ lần sau lại. Dẫn người đám bọn họ đi mặt trăng chơi đùa. Nghe được thủ lĩnh đều nói như vậy, giai hồ gắng bọn hắn tự nhiên thức thời không nói thêm gì nữa, cùng đợi hạ sĩ mà kỳ tủ phân phó. Đem sạc kèn sở hữu nhìn cùng kẻ mù dìn bọn hắn tìm đến, là vì một lần nữa thành lập một tòa tín hiệu phát xạ tháp. Vì có thể tăng cường tín hiệu tính ổn định, hạ sĩ mà kỳ tủ để cho bọn họ đối với tín hiệu tháp công có thể tiến hành lấy tăng cường. Mà hạ sĩ mà kỳ tù ở trong đó chỉnh đốn và cải cách một lần về sau, đem phi lôi thần chi thuật thuật thức cho ấn ở trong đó, khiến cho có thể phát ra nổi không gian định vị tác dụng. Quá trình này tại hạ sĩ mà kỳ tù tự mình giám sát cùng sử dụng nhận thuật hỗ trợ dưới tình huống. Ngắn ngủn trong 3 ngày liền hoàn thành trong lúc này. Hạ sĩ mà kỳ tù phân ra một cái cơ hồ có được lấy bản thân toàn bộ trả cờ dạ một phân thân. Rồi sau đó tại trong mấy ngày này, vừa khôi phục trả cờ dạ sau liền đem trả cờ dạ phong ấn tại phân trong thân thể, thẳng đến trả cờ dạ không thể lại phong ấn xuống dưới sau mới đình chỉ. Thứ nhất là chính mình không tại lúc, có thể bảo đảm căn cứ an toàn. Thứ hai cũng là vì cho cổ nổ hạ phân thân bổ sung trả cờ dạ. Cuối cùng, hạ sĩ mà kỳ tù đem một cái bút thép bộ dáng kim loại hình trụ giao cho hạ cụ, vụng trộm đối với nàng phân phó nói, hạ cụ. Nếu như bản thể của ta tại 3 tháng sau vẫn đang không có từ mặt trăng trở về, như vậy thì đem cái này duy nhất một lần máy định vị đặt ở vừa thiết lập tín hiệu trong sử dụng. Đến lúc đó ta liền sẽ trở lại Zoe nhớ lấy, theo hạ hình trụ bên trong nút màu đỏ sau liền lập tức ly khai tín hiệu tháp, biết không đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, hãy ạ xì mà kỳ tù ở một cái trăng sáng sao thưa ban đêm, mở ra hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, lặng lặng nhìn trước mắt trăng sáng. Lặng lẽ tính toán tọa độ. Tại hạ sĩ mà kỳ tủ tính toán tọa độ lúc, Iuu không cam lòng lần nữa khuyên can nói, thiếu gia kỳ thật không cần vội và như vậy, có thể đợi đến lúc thuần thục hơn khống chế gìn nghệ gẳng sau lại. Iuu hạ sĩ mà kỳ tủ lên tiếng đa cả tờ đư tờ Iuu, rồi sau đó bình thản nói ra, ngươi cũng biết. Ngày nay ta đối với gìn nghệ gẳng năng lực đã lục lọi được không sai biệt lắm nếu như còn có khác năng lực gì là không có nghiên cứu ra được. Khẳng định như vậy liền không phải vấn đề của ta hạ sĩ mà kỳ tủ cảm thán nói, nhưng là những năng lực này đều là gìn nghệ gẳng kèm theo công năng. Nếu như ta không thể cởi bỏ gìn nghệ gẳng nhãn thuật vì sao nhất định cờ ân ở gìn nghệ gẳng mới có thể phát động huyền bí, như vậy, chính ta tại trên thực lực sẽ rất khó tăng lên nhiều nhất thì ra là so mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mà mạnh hơn như vậy một ít thực lực càng lên cao, muốn tăng lên độ khó lại càng lớn muốn tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm liền tăng lên tới có được lục đạo cấp năng lực, cái này lại nói dễ dàng sao chẳng lẽ, để cho ta đi học mã đạ dạ như vậy đương 10 đôi gì nụ gì kỳ sao đó bất quá là. Cả gù dạ hẳn sống lại chuẩn bị ở sau. Là hoàn toàn không thể được đấy cả gụ dạ hàm dù sao mơ y được là lúc ban đầu có được lấy cây thần người, ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn cây thần hết thể nếu như không thể đạt tới lục đạo cấp thực lực, ta đây nhiều năm như vậy cố gắng tu luyện không phải đều uổng phí ta không cam lòng a hạ xỉ mà kỳ tủ càng nói càng kích động, cuối cùng lớn tiếng giống lên, tựa hồ là muốn đem nội tâm áp lực hoàn toàn thả ra ngoài điên cuồng phát tiết một phen hạ xỉ. Mài kỳ tủ rất nhanh sẽ bình phục lại kích động nội tâm. Rồi sau đó nhẹ giọng nói với Iuu, biết rõ ta còn không có bị xuyên việt trước sự tình sao Iuu có chu tờ không rõ hạ sĩ mà kỳ tủ vì cái gì bỗng nhiên nói lên cái này, nghi ngờ đáp, cũng không hoàn toàn hiểu, chỉ là biết một ít đại khái sự tình. Hạ sĩ mà kỳ tủ nhẹ giọng tự thuật, ta à trước kia chỉ là một đang nghiên cứu phương diện so sánh có tài năng người bình thường mà thôi. Say mê tại nghiên cứu. Mà ngay cả lúc ấy lui tới bạn gái đều chịu không được thường xuyên đưa nàng sao lãng tình huống, cuối cùng cùng với ta chia tay. Phía sau, ta đây một tình cảm đần độn giá hỏa mới chậm rãi học cùng người ở chung, lúc ấy là bị bạn cùng phòng đề cử lấy xem hoạt hình đấy. Người bên trong vật có các loại chân thành tha thiết tình cảm đều bị người thật sâu chấn động theo, từ nay về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản si mê nhị thứ nguyên thế giới mà ngay cả ta cái kia tinh thần cùng thân thể trong lúc đó liên lạc nghiên cứu mạch suy nghĩ, cũng là chạy theo khắp cái loại này loại khốc huyễn năng lực ở bên trong lờ y đửa cờ linh cảm hay ạ xỉ mà kỷ tu bỗng nhiên vừa cười vừa nói, ngay lúc đó ta toàn cơ bắp tin tưởng nhân loại tiềm lực thật là vô cùng, vì cái gì? Thi xe không thế tại trong hiện thực sử dụng ra cái loại này kỳ diệu năng lực cho nên... Có thể đi vào hổ cả cái thế giới này, ta là rất vui vẻ a i u u hạ xì mà kỳ tủ cảm thán đối với hiện lên ở trước mắt i u u nói ra, ở cái thế giới này, ta đã lấy được chưa bao giờ lãnh hội qua cha mẹ của yêu, vui vẻ tình yêu, chân thành tình bạn, còn có đủ loại khác tình cảm khi phát hiện thật sự có trả cờ dạ loại này có thể tu luyện năng lượng lúc, ta là dị thường mừng rỡ có thể tự mình làm của mình thích. Nghiên cứu như thế nào lại không vui rất nghiêm túc nhìn qua lên trước mắt Iuu, hay ạ si mà kỳ tủ kiên định nói ra, kỳ thật ta thật sự ưa thích tu luyện loại chuyện này, có thể một điểm một dọn cảm nhận được mình bất đồng, có được lấy ở địa cầu lúc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng năng lực. Ta muốn nhìn một chút con đường này đi đến cùng sẽ có dạng gì phong cảnh cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không cái chết Iuu, có thế mời ngươi cùng ta cùng một chỗ dắt tay tiến lên. Tìm kiếm cái kia vô tận trong vũ trụ đến cùng có loại nào huyền bí sao Iuu điểm môi, ra vẻ bất mãn nói, thiếu gia cũng quá giảo hoạt rồi a ngươi tự quyết định chuyện kế tiếp, coi như là Iuu không muốn, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Bá đạo gia hỏa biết rõ Iuu đồng ý chính mình đi mặt trăng về sau, hay ạ si mà kỳ tủ cao hứng cười to nói, có đôi khi, nam nhân chính là muốn bá khí một ít ta ha ha ha.